Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 779, đánh con cọp. Converter Dung Kiều cầu phiếu Melissa lời nói để cho chân phàm bỗng nhiên liền cảnh tỉnh đứng lên. Nàng nói vô cùng đúng trọng tâm. Quả thật, theo mình năng lực càng ngày càng lớn, hắn đối với phiền toái sức nhẫn nại liền càng ngày càng nhỏ. Thậm chí là liền Hắc Bang Nga như vậy thế lực cũng sẽ không nhẫn nhịn một chút. Lại là liền nước Mỹ Tổng thống đều phải đối với hắn sinh lòng cảnh giác. Xem ra cái này cùng mình muốn ung dung tự tại hậu thế nguyện vọng càng ngày sẽ càng xa. Bởi vì là ngươi không thể chịu đựng phiền toái. Vậy thì đồng nghĩa với ngươi không thể thoát khỏi phiền toái mà tiêu dao tự tại. Chân phàm khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền thở dài một cái nói. Người nói rất đúng, thật ra thì, tim ta thái dã ở từ từ phát sinh biến hóa, chỉ bất quá mình còn không có phát giác đến thôi. Bất quá, có lúc, gây phiền toái cũng là vì bảo vệ người nhà ta hoặc là bạn của ta. Cái thế giới này có quá nhiều không muốn trêu chọc mà trêu chọc sự việc cùng người. Người nói sao? Hắn có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Một người năng lực lớn hơn nữa. Cũng không khả năng chi phối người tư tưởng. Từ cổ chí kim, không có người có thể làm được. Thần tiên cũng không được à. Huống chi chân phàm còn không có đạt tới cảnh giới như vậy. Người nói đúng. Melissa nhô lên bả vai. Ta phải kế hoạch chúng ta hành trình. Từ Kinh Thành đến Thượng Hải. Chúng ta còn muốn một chút chuẩn bị công tác. Thí dụ như chúng ta lễ phục. Ta đã ở Thượng Hải một nhà tiệm lễ phục đặt làm. Phỏng đoán chờ chúng ta đến lúc này là có thể bắt được. Tại sao không cùng ta nói một tiếng? Chân phàm giật mình trợn to hai mắt. Phải biết người mặc lễ phục nhưng mà ta biết vóc người của ngươi. Cũng biết ngươi mặc cái gì tốt nhất xem. Melissa cười hì hì sau đó quan sát trên dưới một chút. Chân phàm, người đàn ông chắc là sẽ không lối ăn mặc mình. Mà lối ăn mặc người đàn ông thì là phụ nữ độc quyền. Cho nên, chuyện này ta liền tự mình làm chủ. Đây là ta đặc quyền. Vừa nói, Melissa liền cười hì hì đứng lên. Chuẩn bị đến gian phòng đi. Nhưng là đi tới cửa phòng lúc này bỗng nhiên liền đứng lại quay đầu nhìn chân phàm. Hỏi ngươi một cái vấn đề. Ách, hỏi đi. Chân phàm theo bản năng gật đầu. Ách, bây giờ ta biết ngươi có thể thay đổi mình hình thái. Không biết ngươi từ phía dưới có hay không biến thành ta hình dáng qua. Nếu là như vậy, vậy ta há chẳng phải là đối với ngươi không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ta là nói thân thể phương diện. Chấm ngoặc kép, Melissa vừa nói liền hướng về phía chân phàm nháy mắt. Cười hì hì đóng cửa lại. Chân phàm ngạc nhiên há miệng một cái đi. Sau đó liền sờ một cái đầu. Mình chẳng lẽ có như vậy bẩn thỉu tâm tư? Nghĩ đến Melissa cầm bắt hiệp ánh mắt và nụ cười, liền nhịn không được bật cười. Mình cái này thư ký nhỏ xinh đẹp, lại có thể cũng bắt đầu học trêu đùa mình. Xem ra phải cầm suất từ mấy ông chủ lớn khí thế tới mới được. Sáng ngày thứ hai, Trần Phàm không có ra cửa. Ngược lại là gọi điện thoại hỏi Lý Hưng Quốc. Bên kia tiếp thông rất nhanh. Không qua điện thoại bên trong truyền tới một ít huyên náo thanh âm. Cái này làm cho chân phàm nhướng mày một cái. Còn không chờ Lý Hưng Quốc nói chuyện. Lại hỏi. Đám người kia lại tới tìm phiền toái tới. Như thế ồn ào. Không phải. Anh chân. Là người đi mua rượu. Quá nhiều người. Rượu giá cả ta cũng sớm đã ghi rõ tốt lắm. Nhưng là vẫn là không ngăn được nhiều người à. Rượu HCD cũng có rất nhiều người hỏi. Cho đến bây giờ. Mở cửa buôn bán nửa giờ. Chúng ta đã bán ra hơn 500 bình rượu vang. Liền hạn chế cung ứng HCD. Tháng này cung cấp tính cũng thật sớm liền bán xong. Ra ngoài ý liệu được a. Mức tiêu thụ tạm thời còn không có thống kê ra. Phỏng đoán lúc buổi tối ta có thể cho ngươi báo cái cơ bản số lượng. Lý Hưng Quốc thanh âm rất hưng phấn. Rất hiển nhiên làm ăn ra ngoài ý liệu tốt. Đây là hắn không có nghĩ tới. Vốn lấy là ra ngày hôm qua vậy cái ngoài ý muốn. Hẳn rất ít có người tới hỏi han mới đúng. Dẫu sao cái đó cái gọi là mã ngũ gia thế lực vẫn là không thể khinh thường. làm xong làm ăn lạnh tanh dự định. Nhưng là, như vậy cảnh tượng hay là để cho hắn vừa hưng phấn lại lo âu. Lo âu cái đó Mã Ngũ gia lại sẽ phái người nào tới gây chuyện. Nhưng là trên thực tế hắn lo lắng là dư thừa. Đến buổi chiều, dòng người thoáng ít một chút. Duy nhất mua hơn bình người có khối người. Lý Hưng Quốc bận rộn chân không chạm đất. Nhìn tiêu thụ con số không ngừng leo cao. Hắn chân lo lắng đem dòng dã một năm phối hợp ngạch cũng cho bán xong. Liền dự định ở ngày hôm nay đánh dạng sau đó. Cho Chân Phàm nói cái đề nghị. Mở rộng sản phẩm cung ứng. Chân Phàm ở nhà nghe được Lý Hưng Quốc báo cáo cũng là ăn đã. Không nghĩ tới người ở kinh thành điên như vậy cuồng. Xem ra người có tiền thật đúng là nhiều. Suy nghĩ một chút, cũng dự định đem nơi này cung hóa lượng nhắc lại cao một chút. Lúc xế chiều, hắn vốn là muốn đi chuyên tiệm bán xem. Nhưng là nhận được Thanh Vũ Tử điện thoại. Sư phụ, sự việc cơ bản làm xong. Chờ nghe tin tức, Thanh Vũ Tử vừa mở miệng liền đối với Chân Phàm khoe công. Những tên khốn kiếp kia, không cha không biết, cha một cái. Loang lổ vết xấu đơn giản là tội lỗi chồng chất à. Chỉ là vậy họ Ngô người tuổi trẻ trên tay thì có 4 mạng người. Cái đó Mã Ngũ gia thì càng nhiều. Mặc dù bây giờ lui ở phía sau màn chỉ huy. Nhưng là năm xưa ở giữa cũng có 10 mạng người ở trên tay. Đều là bị người giữ được. Người nọ ở bộ công an. Là cấp phó. Đoạn thời gian này. Thì sẽ đánh con cọp. Ngài sẽ chờ xem đi. Ta biết. Chân Phàm gật đầu một cái. Cái kết quả này hắn cũng không ngoài suy đoán. Thanh Vũ Tử phải lấy được một cái phó bộ quan viên vẫn là đáng tin. Nhưng là năng lực cũng chỉ giới hạn nơi này. Mặc dù thanh danh của hắn ở các đại lão ở giữa coi như là có thể. Nhưng là một khi muốn động những đại lão kia hoặc là căn cơ của bọn họ. Vẫn sẽ không mua hắn tăng. Cho nên chuyện này các đại lão liền thuận theo liền Thanh Vũ Tử tâm nguyện. Hơn nữa, vốn là cái này Mã Ngũ gia núi dựa cũng là đang đánh con cọp trong hàng ngũ. Đang chuẩn bị động thủ đâu. Vì vậy nhận được Thanh Vũ Tử thỉnh cầu sau đó. Biết thời biết thế, đem con cọp này thoáng trước thời hạn một chút thời gian bắt tới đánh. Ngày thứ hai rất nhiều môn hộ trang web trong tin tức thì có. Bộ công an nào đó phó bộ trưởng bởi vì bệnh nghỉ việc. Sau đó chính là một cái càn quét băng đảng tin tức thông suốt hàng ở đầu bản tựa đề. Tựa đề bắt mắt tàn nhẫn. Kinh thành nào đó băng đảng đội tiêu diệt. Nói là cảnh sát nằm vùng nhiều năm. Nắm giữ cái này cực lớn băng đảng tập đoàn một ít chứng cớ phạm tội. Sau đó ở tối hôm qua lúc này điều động công an vũ cảnh hơn 2.000 cảnh lực đối với cái này băng đảng. Đội hơn ra hang ổ tiến hành cái đó đột kích quét sạch. Tại chỗ bắt được đội hơn 300 người. Bắn chết dựa vào địa thế hiểm trở chống cự đầu mục một trong Ngô Mỗ người. Tước hiệu Mã Ngũ gia lão đại ngựa rất nhiều ở một nhà trong biệt thự bị bắt. Bị bắt lúc này có 3 cái tình nhân cùng hắn chung một chỗ được hoang dâm chuyện. Sau đó đưa tin bên trong còn khởi để Mã Ngũ gia một ít vinh quang sự tích. Năm xưa bất quá là côn đồ lưu manh. Nhưng là một cái vô tình quá giang ngành công an một vị phó cục trưởng quan hệ. Sau đó liền một phát không thể thu thập. Hơn 20 năm qua, có thể nói là chuyện xấu làm tuyệt. Nhưng là bởi vì là trên đỉnh đầu bảo vệ dù, vẫn là sừng sững không nhúc nhích. Mà vị kia bảo vệ dù cũng tiến vào trung ương ngành. Càng quyền cao chức trọng, cuối cùng cho Mã Ngũ gia tổng kết một cái. Nhiều tiền, đất nhiều, nhiều đàn bà. Phá bỏ và rời đi. Giết người. Lãi suất cao. Hơn nữa cùng lúc đó. Hắn phía sau đài cũng bị điều tra. Người như vậy ngã đài. Là trung ương phản hủ lại một nhớ trọng quyền. Như vậy tin tức rất dễ dàng để cho người tưởng tượng được cái đó bởi vì bệnh tạm rời công việc phó. Bộ trưởng. Dĩ nhiên như vậy tin tức mọi người làm người ta hân hoan khích lệ. Nhưng là cũng dễ dàng để cho đời người ra tưởng tượng tới. Đó chính là tại sao người như vậy sẽ ở 20 năm trong thời gian như cá gặp nước. Những cái kia lâu năm tội tại sao đến bây giờ mới sẽ có được ra ánh sáng. Dĩ nhiên, những thứ này tranh cãi cùng Chân Phàm đã không có quan hệ. Ở Thanh Vũ Tử khoe công thời điểm, hắn đáp ứng Thanh Vũ Tử. coi là bọn hắn xuống đệ tử ký danh. Mặc dù vẫn chỉ là đệ tử ký danh, Thanh Vũ Tử biểu hiện dị thường cao hứng. Mặc dù lần này vận dụng một ít quan hệ, dùng rất nhiều người tình, nhưng là đây tuyệt đối là đáng giá. Ngày thứ ba lúc này Chân Phàm liền hẹn Thành Long đợi người, cùng đi Thượng Hải tham gia hội điện ảnh. Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên cùng với Quách Nhàn còn có Hầu Trung Quân đợi người dự định cùng nhau cùng Chân Phàm đi. Nhưng là Hầu Trung Quân cùng Phùng Đại Nhiên có chuyện tạm thời, liền đẩy trễ một ngày. Cho nên ngày này cũng chỉ có Quách Nhàn cùng Thành Long, cộng thêm hai người bạn gái. Cái này hai người bạn gái là phân phối cho Thành Long cùng Quách Nhàn, cũng là đại lục trong vòng giải trí đại danh đỉnh đỉnh người. Đặc biệt cái có người ủng hộ, một cái là gần nhất vì cô gái Vu Tử Sam. Đây là Quách Nhàn phối hợp, bởi vì là ở Phùng Đại Nhiên cùng Quách Nhàn tố đánh giá điện ảnh Thiếp Thân đặt làm bộ thứ hai. Bên trong, Vu Tử Sam diễn liền nữ số 2, mà Thành Long bạn gái chính là Viên Đông Vũ. Cái này bởi vì là đóng vai Thành Long điện ảnh Công Phu mà bị Thành Long nhìn trúng. Do Mưu Cô Gái biến thân thành Hổ Cô Gái. Chân Phàm không có nghĩ qua mang bạn gái. Dù sao mình vừa không có điện ảnh muốn tham dự hội điện ảnh cạnh tranh, cho nên hắn dứt khoát chính là cùng Melissa cùng đi ra tiệc. Cho nên Melissa lễ phục là định chế hai bộ. Một bộ là Chân Phàm, một bộ chính là chính nàng. Ở sân bay chạm mặt lúc này Thành Long vừa nhìn thấy Chân Phàm liền vẻ mặt tươi cười. Rất hiển nhiên, cái đó liên quan tới Mã Ngũ Gia sự việc. Từ tin tức ở trên xem, đã là kết quả tốt nhất. Hắn một mực không lo lắng, cho nên nhìn thấy tin tức cũng không có chút nào bất ngờ. Nhưng là vẫn là nói Chân Phàm cao hứng. Ta cũng biết ngươi sẽ có biện pháp. Thành Long cùng Chân Phàm thân thiết ôm một cái, sau đó lại cùng Melissa bắt tay. Quách Nhàn rõ ràng cảm thấy Chân Phàm năng lượng. Nói thật ra, hắn chỉ là một diễn viên. Mặc dù biết một ít danh nhân, có như vậy một người có tiền vòng, nhưng là nhưng Thủy Trung Dung không vào quyền quý trong vòng. Cho nên hắn đối với cái đó Mã Ngũ Gia cùng với một cái phó bộ trưởng gặp gỡ, cảm nhận được cực lớn khiếp sợ. Vì vậy đối với Chân Phàm liền không nhịn được lần nữa phân biệt đối xử. Tới không chỉ là thân thiết ôm chầm, còn cười hì hì nói: "Anh Chân, sau này nhiều chiếu cố một chút tiểu đệ à." Cái này tư thái bày quá thấp. Hắn vốn là so Chân Phàm lớn hơn nhiều, bây giờ nhưng gọi Chân Phàm là anh Chân, mình tự xưng tiểu đệ, rất lộ vẻ lại chính là muốn cùng Chân Phàm làm quan hệ tốt. Cột chắc bắp đùi, Chân Phàm cười chúm chím gật đầu. Quách Nhàn cũng coi là nói nghĩa khí, ngày đó có thể một mực ở nơi đó ủng hộ mình, chính là tốt nhất chứng minh. Vì vậy hắn cũng không bài xích Quách Nhàn loại ý nghĩ này. Lẫn nhau chiếu cố, ngươi là ta huynh đệ. Chân Phàm gật đầu nói trước. Quách Nhàn nghe lời này không kiềm được mừng rỡ, gật đầu liên tục nói: "Nói đúng à." Trước lại cho Chân Phàm giới thiệu bọn họ mang tới hai người bạn gái. "Anh Chân tốt." Vu Tử Sam vẫn là có nhãn lực giới, thấy Thành Long cùng Quách Nhàn hướng về phía Chân Phàm như vậy nhiệt tình, cộng thêm Chân Phàm Oscar cao nhất vai nam chính to lớn danh tiếng, vì vậy cũng sắp tư thái thả rất thấp, ngoan ngoãn hướng về phía Chân Phàm, rất cung kính kêu một tiếng: "Anh Chân, người khỏe, người khỏe." Chân Phàm bắt tay nàng tay, sau đó lại chuyển hướng Viên Đông Vũ cười nói: "Ta biết ngươi, ngươi kêu Viên Đông Vũ có phải hay không? Ta xem qua ngươi cái đó bổ công anh chị yêu, thật nha." "Ư." Viên Đông Vũ cao hứng nhảy một chút, hai tay nâng ở mặt, trắng nõn trên mặt có chút đỏ thắm. Cô gái ngây thơ lãng mạn tính cách còn không có bị điện ảnh vòng hoàn toàn hành hạ mất đi. Chính là một điểm này, để cho Chân Phàm đối với nàng có chút hảo cảm. "Sao Dung Kiều, chiến dịch đả hổ sao?" "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyensv.com/traoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-cam-noi-tsan-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.